của giường. Đôi mắt tức giận nhìn anh. Chằm chằm. Hình Liệt Hàn. Anh đã cho tôi uống gì? Anh dắp tâm làm gì hả? Hình Liệt Hàn bỗng thấy đầu mình ong. Chương 138. Hình Liệt Hàn. Không được làm loạn ong. Người phụ nữ này chắc đã nghĩ ra nguyên nhân cô bị thế này. Nhưng cô lại nghĩ rằng anh chính là người hạ dược. Lần này anh thực sự chịu nỗi oan lớn. Đường Tư Vũ, em uống nhầm đồ không? Phải là thủ đoạn của tôi mà là em uống. Phải đồ uống người khác hạ dược. Giờ tôi có thể giúp em giải. Hình Liệt Hàn thấp giọng nói. Cố giải tỏa mọi nghi ngờ của cô. Đường Tư Vũ thở hổn hển. Thuốc phát, huy hiệu quả nhanh hơn. Cô cảm thấy cơ thể mình như muốn nổ tung. Cô nắm chắc chiếc váy dạ hội trong ngực. Khó chịu gần như muốn chết đi được. Tôi không cần anh chạm vào tôi. Anh không được đụng vào tôi. Cả người Đường Tư Vũ đều khó chịu nhưng cô vẫn. Chương 138. Hình Liệt Hàn. Không được làm loạn, kiên trì có chấp. Hình Liệt Hàn thấy cô đã khó chịu như vậy, nếu không có biện pháp nào thì người phụ nữ này nhất định sẽ càng bị thuốc dày vò. Hình Liệt Hàn đột nhiên nghĩ, anh cần cứng rắn, cương quyết hơn, không cần để ý những điều cô nói. Cứ làm tới, chỉ mong giải xong dược tính trong người cô. Nhưng chuyện phát sinh 5 năm trước vẫn khiến cô hận anh. Nếu tối nay anh lại làm chuyện này, anh sợ cả đời người phụ nữ này cũng không để ý đến anh nữa. Hình Liệt Hàn bước tới chỗ cô gái đang mặt đỏ phừng phừng vì khó chịu. Chương 138. Hình Liệt Hàn. Không được làm loạn. Đường Tư Vũ nhìn anh đến gần. Lập tức hoảng loạn ôm cánh tay mình. Gian nan lùi lại. Hình Liệt Hàn lúc này như con dã thú có thể ăn thịt người bất cứ lúc nào. Cô không muốn bị anh chạm vào. Biến đi, anh cút đi, không được lại gần. Tôi, giờ phút này, Đường Tư Vũ như con thú nhỏ yếu ớt, dù cố lùi thế nào cũng không thoát được vòng vây của người đàn ông. Hình Liệt Hàn cau mày. Sự phòng bị của người phụ nữ này với anh thật là mãnh liệt. Anh nghiền răng nói, đừng lo, tôi sẽ không chạm vào em, tôi chỉ muốn giúp em thôi. Chương 138. Hình Liệt Hàn. Không được làm loạn. Nói xong, anh vươn tay nhanh chóng ôm cô lên. Đường Tư Vũ không tin nên giãy giụa vùng vẫy yếu ớt trong lòng anh. Nhưng vòng tay của người đàn ông này vững chắc mà mạnh mẽ. Hành động của cô chỉ tiếp tục khơi lên ngọn lửa trong anh. Hình Liệt Hàn đột nhiên vươn tay, tức giận đánh vào mông cô một cái. Em thử giấy giụa tiếp xem, tôi sẽ muốn em ngay lập tức. Đường Tư Vũ đau đến mức mắt đỏ ửng. Người đàn ông này có cần hung dữ bạo lực như vậy không? Hình Liệt Hàn ôm cô vào trong bồn tắm, sau đó trực tiếp ấn xả nước lạnh vào. Chương 138. Hình Liệt Hàn. Không được làm loạn. Đường Tư Vũ bị nước lạnh dội vào. Chợt dùng mình, cô đáng thương nằm trong bồn tắm, nhìn người đàn ông ngồi xôm bên cạnh, một đôi mắt đen láy nhìn cô, chằm chằm, như tay thợ săn đang chăm chú nhìn con mồi, ẩn trong đó có tia oán hận. Cô dùng mình, Hình Liệt Hàn nhìn cô, ngâm mình trong bồn nước lạnh giá, còng. Môi châm chọc chế nhạo. Dễ chịu không? Đường Tư Vũ cảm thấy hơi lạnh đang làm tan đi lửa nóng trong đầu cô. Lúc này, dù cả người lạnh đến phát run nhưng cô vẫn chấp nhận phương pháp làm tan dược tính thuốc này. Khuôn mặt xinh đẹp của cô vẫn còn ửng. Chương 138. Hình Liệt Hàn. Không được làm loạn. Hồng. Cô ngắng đầu nhìn anh. Thật sự không phải anh làm à? Hình Liệt Hàn gõ đầu cô một cú không nhẹ. Em nghĩ Hình Liệt Hàn tôi là người thế nào vậy? Tôi mà muốn đàn bà còn cần dùng biện pháp này à? Với tôi, đàn bà chỉ là chuyện tôi ngoắc ngón tay Đường Tư Vũ nghe xong, đột nhiên cảm thấy một cỗ căm hận không thể giải thích. Cô cắn môi, người đàn ông này đúng thật là không thiếu phụ nữ. Nhưng anh cũng không cần phô trương sức hấp dẫn của mình trước mặt cô. Hình Liệt Hàn chợt nhận ra mình đã nói sai, anh khít mũi. Nhưng những người phụ nữ bình thường như thế tôi không can. Chương 138. Hình Liệt Hàn, không được làm loạn. Đường Tư Vũ không thèm để ý đến anh. Anh thích hay không? Anh muốn bao nhiêu? Phụ nữ đều không liên quan gì tới cô. Chỉ cần anh đừng bị bệnh, đừng để những người phụ nữ đó xuất hiện trước mặt con trai là được. Cách chương.